Thần đạo Đan Tôn, chương 2679, cảm ứng lực lượng thiên địa, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù người đến nơi này cơ bản là thăng nguyên cảnh, đương nhiên cũng có một chút là đến xem trò vui. Thực lực chênh lệch không đồng đều, số lượng rất ít, nhưng coi như có người đi qua tiên lộ, thành công làm vương. Thấy Lăng Hàn cũng phải khách khí, hoàn cảnh võ đạo của Đông Tiên Vực vốn không thể so với Tây Tiên Vực, lại thêm tuyệt đại bộ phận đế giả, hoàng giả đều đi tới Thánh Nguyên Học Viện. Hiện tại thiên tài nơi này thật quá ít ỏi. Cho dù bước lên tiên lộ, cuối cùng có thể tu ra tiên trùng, thành tựu tiên vương cũng không nhiều, chớp mắt một cái, 3 năm qua đi. Tất cả mọi người chờ đợi, một ngày nào đó, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải là cầu vồng tầm thường, không chỉ 9 màu, hơn nữa một đầu ở đây, một đầu khác liên tiếp bầu trời sao vô tận. Tiên lộ xuất hiện, không biết là ai nói một câu, nhất thời, quần tình sôi trào. Có mấy người đã tới nơi này không chỉ một lần, có mấy người là lần thứ nhất, loại tâm tình kích động kia thật khó có thể nói. Bọn họ tràn ngập tự tin, cho rằng người khác thất bại là chuyện của người khác, mình nhất định có thể được. Ngõa Lý, người có đi hay không? Lăng Hàn quay đầu lại hỏi. Không đi, không đi. Đại Hắc Cẩu liên tục lắc móng vuốt, hiện tại hắn là người của Cẩu gia, người cũng đừng có ý đồ với hắn. Ngọa Lý thì ở một bên khó chịu không lên tiếng, như ngầm thừa nhận. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, không biết Đại Hắc Cẩu đánh đổi cái gì, để Ngọa Lý đáp ứng hợp tác với hắn. Ân, 8 phần 10 là tiên kim, thật giống như Ngọa Lý chỉ lấy đồ chơi này, mà Đại Hắc Cẩu là tiên vương tầng 9, nhất định có thể lấy được tiên kim. Được. Vậy chúng ta đi. 4 người Lăng Hàn xuất phát, đi về phía cầu vồng. Bọn họ không phải là người thứ nhất, đã có thật nhiều người bước lên, nhưng đi chưa được mấy bước liền từ phía trên tuột xuống, để những người khác bay lên tán loạn, muốn trực tiếp từ giữa bầu trời hạ xuống. Nhưng kỳ quái chính là, từ giữa bầu trời là không cách nào rơi xuống cầu vồng. 4 người Lăng Hàn cũng leo lên cầu vồng, cảm giác đầu tiên chính là trơn, để bọn họ thân hình bất ổn, suýt chút nữa té xuống. Chẳng trách có nhiều người đặt chân bất ổn như vậy. Xác thực, tu vi thăng nguyên cảnh ở đây tựa hồ cũng mất đi tác dụng, bởi vì đây là thiên địa bí cảnh, lực lượng to lớn ngay cả tiên vương cũng không cách nào ngang hàng. Tại sao thăng nguyên cảnh khó có thể thành tựu tiên vương như vậy? Không nói tìm kiếm hoặc tu ra tiên trùng hoàn chỉnh, ngay cả muốn thông qua con đường này tiến vào tiên lộ chân chính cũng khó như lên trời. Chỉ thấy từng thăng nguyên cảnh thật giống như người đang học bước đi, đi vài bước liền té một cái, cực kỳ thảm bại. Lăng Hàn nhìn một chút, hiện tại người đi xa nhất cũng chỉ miễn cưỡng đi ra 30 trượng, đại bộ phận người đều ở phạm vi 10 trượng bay nhảy, trông rất buồn cười. Chính hắn đi qua, cũng có lĩnh hội rất sâu sắc. Tại sao khó đi? Bởi vì cầu vồng này là do quy tắc ngưng tụ, hơn nữa là 9 loại quy tắc không ngừng biến hóa. Không phải người tu luyện quy tắc đối ứng thì sẽ bị nhằm vào nghiêm trọng, dễ dàng liền trượt xuống dưới. Muốn qua cầu, có thể. Thứ nhất, người tinh thông 9 loại quy tắc này, như vậy bất luận quy tắc biến hóa làm sao, cũng có thể thong dong đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dưới tiên vương, ai có thời gian nhàn nhã đi tu luyện quy tắc khác như vậy. Coi như tu luyện, vậy gộp lại cũng chỉ 2-3 loại mà thôi, 4 loại. 5 loại, xin lỗi, không có nhiều tinh lực như vậy, vì lẽ đó, muốn tinh thông 9 đạo quy tắc, đây thực sự là nói chuyện viễn vông. Thứ hai, ở trên một đạo quy tắc nắm giữ đạt đến trình độ cao nhất, như vậy bất luận ngoại giới biến hóa làm sao, ta cũng bất biến ứng vạn biến, cái này tự nhiên cũng là một loại biện pháp, tuy phải cẩn thận, cẩn trọng, nhưng thích hợp đại đa số võ giả. Như nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ cũng tinh tu một đạo quy tắc. Chỉ là bởi vì thái trụ vô cực thể, ở trên quy tắc thời gian cũng có trình độ tương đối, các nàng vẫn có thể vững bước tiến lên, tốc độ không nhanh, nhưng từng bước vững chắc. Lăng Hàn tu mỗi một cảnh giới, mỗi một loại quy tắc đến trình độ hoàn mỹ, bởi vậy, chỉ bằng vào một đạo quy tắc hắn liền có thể nhàn nhã vượt qua, huống chi hắn nắm giữ số lượng quy tắc đạt đến bao nhiêu. Nhưng Lăng Hàn đi ngược lại con đường cũ, không có sử dụng bất luận quy tắc gì. Cứ như vậy bước đi. Thể thuật của hắn lấy lực lượng thiên địa rèn luyện ra. Tầng thứ này còn ở trên quy tắc. Lăng Hàn muốn thử một chút ở đây có được hay không. Mới đầu, hắn căn bản đạp không lên cầu vồng, ngay cả thăng nguyên cảnh nhỏ yếu nhất cũng không bằng. Cái này gợi ra rất nhiều người cười thầm, chỉ là bởi vì kiêng kỵ thân phận trưởng tọa đan đạo thành của hắn, không có một người dám bật cười, nhưng xì xào bàn tán là khó tránh khỏi. Luyện đan chạy tới xem náo nhiệt làm gì, người thấy đan sư nào thành tựu tiên vương chưa? Thiên phú không giống, đâu có thể nào ở trong hai lĩnh vực đều thành vương. Phải, ngũ tinh đan sư đã quá trâu bò, bản thân còn muốn trở thành tiên vương. Những cái này là người mí mắt mỏng, ở một bên nói mát, nhưng cũng chỉ là trâu đầu ghé tai nói nhỏ, người nào cũng không dám để Lăng Hàn nghe được. Kỳ thực Lăng Hàn nghe được, nhưng hắn không thèm để ý, hiện tại hắn còn cần lưu ý ánh mắt của những cặn bã này sao? Thật giống như một con cọp, mặc cho con kiến khiêu khích làm sao, cũng căn bản không cần đi để ý tới. Lăng Hàn bảo các nàng nữ hoàng không cần chờ mình, ngược lại nếu như hắn lạc hậu quá xa, liền vận dụng lực lượng quy tắc truy đuổi, tin tưởng leo lên đỉnh cầu vồng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hắn đối với bản thân tiên lộ cực kỳ có hứng thú. Trước đó, hắn cố ý hỏi qua Vĩnh Xương Tiên Vương, lại để cho Ngọa Lý phân tích thôi diễn, cho rằng tiên lộ có khả năng cực cao là hạt nhân tiên vực, chí ít cũng là địa phương tiếp cận hạt nhân. Vì lẽ đó, nơi này có thể bắt lấy bản chất của quy tắc, thậm chí thay đổi thành tiên trùng, có thể trồng ở trong óc võ giả, cùng quy tắc tương thông, ta tức quy tắc, ta tức thiên địa. Lăng Hàn lưu ý chính là, nếu tiếp cận hạt nhân, hắn không phải có thể cảm ứng được lực lượng thiên địa chứ. Cách chương